Tên hầu bàn mừng rỡ cảm ơn rối rít và nói: "Vâng, Diêm Giáp Thi đại nhân đấy. Ông là tay chân đắc lực nhất của Ngõa Chi phủ, ai cũng đều biết và rất nể nang ổng." Hoàng Dược Sư lập tức phóng ra khỏi cửa, không đầy 20 bước đã bắt kịp Diêm Giáp Thi. Chàng liền gọi lớn: "Giáp Thi, Giáp Thi!" Diêm Giáp Thi nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại nhìn, chợt thấy kim quang lấp lóe, tiếp theo đấy mấy mũi kim vàng nhanh như làn chớp, bay vút vào yết hầu. "Y, ôi cha!" một tiếng yếu ớt, rồi ngã nhào trên đất chết tốt. Đám bộ hành đi trên đường thấy Diêm Giáp Thi bỗng dưng ngã lăn trên mặt đất. Tay chân co rút mấy cái rồi tắt hơi liền. Ai nấy đều hoảng hốt la lên: "Không xong, L Diêm Giáp Thi bị trúng gió rồi. Mau đến cứu ông ta." Ngoài miệng vờ kêu la như thế, nhưng trong lòng ai cũng sắn dạ thù hằn, nên chẳng ai chịu thật lòng ra tay giúp. Hoàng Dược Sư giết xong một tên gian đồ, trong bụng thống khoái vô cùng đi thẳng về phía phủ Đường. Thời Tống chào có lệ, nơi trước vệ môn mỗi phủ Đường đều treo một chiếc trống lớn gọi là Oan Cổ Trống. Bá tánh ai có gặp phải điều gì oan khúc, có quyền giống trống lên. Chi phủ hay huyện quan nghe có người đánh trống, phải lập tức thăng đường để thẩm án, nên trước vệ môn của Ngõa Chi phủ cũng thiết lập một mặt trống oan. Song vì Ngõa Tế Dân vốn là một tham quan vọng pháp, bá tánh gặp phải oan khiên cũng không nơi mà đầu cáo. Nếu lỡ chạm đến mặt trống, minh oan đâu chưa thấy, trái lại kẻ kích trống kêu oan đã bị một trận đòn thừa chết thiếu sống, nên dù có oan ức tày trời, cũng ôm bụng mà chịu chứ không dám đầu cáo kêu van bao giờ. Hoàng Dược Sư xăm xuôi đi đến trước mặt trống, rút dùi nện lên mặt trống liên hồi, một tên sai dịch liền chạy ra quát lớn: "Tên học trò khùng kia từ đâu đến vậy? Bộ chiếc trống kia để cho mi đánh loạn lên như thế sao? Muốn ốm đòn không?" Hoàng Dược Sư trừng mắt đáp: "Mặt trống này dùng để khiếu nại, có chuyện oan ức không minh, được quyền đánh trống kêu oan. Tôi bị người ta mưu cướp của hại mạng, giết chết 3 người, chẳng lẽ không được đánh trống minh oan hay sao?" Tên sai dịch nghe có án mạng, không dám diên trì, vội vàng báo cáo Ngõa Chi phủ. Quan phủ họ Ngõa lập tức thăng đường, tên sai dịch liền đưa Hoàng Dược Sư vào. Đào Hoa đảo chủ đứng sững chẳng chịu quỳ, Ngõa Chi phủ cả giận, vỗ thanh, kinh đường mộc, đánh rầm một tiếng và quát: "Mi là ai, có oan tình gì mau khai ra, tại sao thấy bổn quan chẳng chịu quỳ?" Hoàng Dược Sư ngang nhiên đáp: "Tôi có một người bạn, toàn thể gia đình chồng vợ con gái 3 người đều bị hại mạng. Xin đại nhân tra xét công minh dùm." Ngõa Chi phủ lại quát: "Bạn mi tên gì họ gì? Gia đình 3 mạng người tại sao bị người sát hại? Mau khai ngay, nếu nói dối nửa lời bổn quan sẽ đập gãy đôi chân chó của mi lập tức." "Biết chưa?" Hoàng Dược Sư đáp: "Bẩm đại nhân, bạn của tôi người ta hãm hại đến chết, nguyên nhân chỉ vì dưới gối có một ái nữ rất xinh, khiến một gã vô loại hư hỏng nhiễu nước miếng thèm khát. Gã vô lại ấy cậy ở chút ít thế lực của bổn địa, mới đem một số gian vật quăng vào nhà của bạn tôi, rồi vu oan giá họa cho bạn tôi là tư thông với hải tặc, bức bách gia đình của bạn tôi phải chết một cách oan ức." Ngõa Chi phủ càng nghe càng nhột lỗ tai, vụ án quát to: "Chấm, đừng nói hồ đồ, bạn của mi tên gì, gã vô lại ấy là ai?" Hoàng Dược Sư gần mạnh từng tiếng đáp: "Bạn của tôi họ Phùng tên Lai, gã vô lại hại người là Ngõa Tế Dân hiện đương kim làm chi phủ Thiệu Hưng." Lời chàng vừa thốt ra, tất cả sai dịch trên dưới phủ Đường đều xôn xao dậy lên. Ngõa Chi phủ giận cực điểm, hét vang: "Quân hỗn láo, tên này chắc điên rồi. Bây đâu?" Tiếng nói chưa kịp dứt, chợt thấy bóng xanh thấp thoáng, hơi gió gần mặt, Đào Hoa đảo chủ đã lướt sát bàn công án. Ngõa Chi phủ bỗng cảm thấy mình nhẹ phễu như trái khí cầu, chân bị nhấc cao khỏi mặt đất, lơ lửng ở nửa lưng trời, chân tay quều quào giữa không khí. Thì ra Hoàng Dược Sư dùng thuật khinh công xảo diệu của mình, tung người nhảy bổ đến bên Ngõa Chi phủ, giương 5 ngón tay ra như cái móc sắt sâu lấy cổ áo của Ngõa Chi phủ,

Hoa Xá Tử, một loại thanh lâu kỳ viện dành riêng cho quan trường sĩ binh thời Tống Chào. Bèn gọi y về, Hy Thuấn bị đám người xô vào trước công đường và bắt quỳ xuống nơi phía dưới chỗ xà nhà Hoàng Dược Sư đang ngồi. Hoàng Dược Sư thấy đủ mặt hai cha con họ Ngọa liền hét lớn như sấm. Họ Ngọa kia, muốn chết hay là sống? Ngọa Tế Dân thở ồ ồ đáp. Bẩm Đại Tiên, tiểu quan đã biết lỗi mình. Xin Đại Tiên mở lượng hiếu sinh tha cho cha con chúng tôi được toàn mạng. Hoàng Dược Sư cười nhạt nói. Tội chết tha được, tội sống khó dung, bọn bây đâu, lúc này chàng trái lại là chi phủ của sở tại. Sai hết bọn sai dịch vệ binh trong phủ chạy cong đuôi cả lên. Vài tên sai dịch liền tiến ra trước vòng tay cung kính chờ đợi. Hoàng Dược Sư lại nói. Bọn bây gom tất cả những thùng phân trong phủ đường. Bất kỳ của bé lớn già trẻ gái trai. Cho đến nước tiểu cũng đem tất đến đây cho mau. Thiếu một thùng cũng chẳng được. Nếu trái lời thì mạng cho chúng bây khó vẹn toàn. Đám sai dịch đều ngạc nhiên ngơ ngác đưa mắt thầm hỏi lấy nhau. Chẳng hiểu vị đại tiên gia này, cần gom những thùng phân kia để làm gì? Một tòa công đường trang nghiêm tráng lệ như thế này, lại bày đầy những thùng phân thúi thì còn ra trò trống gì? Đào Hoa đảo chủ thấy bọn chúng chù trừ chưa chịu đi. Giận dữ quát, lũ chết bầm kia, muốn sống hay chết, tiếng quát chưa dứt, phát một cái. Thân hình Hoàng Dược Sư nhẹ rơi trở xuống như một làn gió. Giơ tay núm tóc nơi óc o của Ngọa Hy Thuấn, nhún chân bay vút trở lên chỗ cũ. Hoàng Dược Sư là tông sư của một phái. Võ công của chàng chắc tuyệt khó lường. Lúc chàng phi thân hạ xuống đất, bàn tay vẫn nắm chặt Ngọa Chi Phủ chẳng buông. Nói một cách dễ hiểu là thân hình Lão Chi Phủ vẫn cùng một lượt bay theo nhất cử động của Hoàng Dược Sư. Khi chộp đầu Ngọa Hy Thuấn xong, Hoàng Dược Sư nhún chân cắp cả hai cha con tên cẩu quan trở lên xà nhà. Vì hai tay đều bận nắm lấy hai người, nên không thể dùng tay bíu vào xà nhà như lúc trước. Mọi người đứng bên dưới thấy đỉnh đầu Hoàng Dược Sư sắp tông phải nóc nhà. Thì đột nhiên chàng hà họng ra, dùng răng cắn lấy cây ruôi trên nóc nhà, mượn sức cắn của đôi hàm răng. Treo giữ lấy trọng lượng của thân hình mình và hai cha con họ Ngọa. Mọi người chưa hết sự kinh khiếp thán phục thì Hoàng Dược Sư đã nhanh như chớp vung ngược đôi chân móc vào tường nhà. Vung ngược đầu trở xuống, chân trên đầu dưới hai tay vẫn y như cũ nắm chặt cha con họ Ngọa hai bên tả hữu rồi cao giọng quát lớn. Cha con họ Ngọa đã lọt vào tay ta, bọn ngươi muốn chết hay sống? Nói mau, bọn sai dịch thấy Hoàng Dược Sư bay lên đáp xuống bắt người lẹ trong nháy mắt. Đã run lên phát rét còn dám đâu diên trì. Cả bọn nhôn nháo chạy nhào vào trong phủ vệ. Chỉ khoảng khắc sau hì hục khuân vắt tất cả các thùng phân trong ngoài phủ vệ. Để chật ních sân công đường, hơi thúi xông lên rất là khó chịu. Mọi người đều phải bưng mũi nín hơi. Hoàng Dược Sư cười lên khanh khách. Kê đầu hai cha con Chi Phủ cụm vào nhau đánh, bốp, một tiếng, hai cha con Ngọa Chi Phủ cảm thấy trước mắt bắn hoa sao. Rồi ngất xỉu như chết, mọi người chưa hết kinh hãi thì Hoàng Dược Sư đã nhảy phèo xuống mang theo cả hai cha con Ngọa Chi Phủ đứng uy nghi trên mặt công án, cách trương.